Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 69, đêm dài đằng đẵng. 1. Bốn canh cầu cất giữ. Vậy nếu là ngươi sẽ như thế nào thông quan đâu? Không nghĩ tới những biện pháp khác, Lạc Phi rất muốn nghe nghe Tô Nhược Dĩnh đối với chuyện này. Cách nhìn, Tô Nhược Dĩnh tay nâng cái má suy tư chỉ chốc lát nói. Nếu là ta sẽ tại Tôn Nhạc lần thứ nhất mang lên 1000 kỵ binh đi cưỡng ép cầm lương thời điểm cùng. Đi, sau đó thì sao? Lạc Phi hơi sững sờ hỏi. Sau đó liền trực tiếp tại Phùng Nguyên lấy ra thánh chỉ về sau. Hoặc chính mình hoặc làm đồng bạn đem Phùng Nguyên tại chỗ giết chết. Tô Nhược Dĩnh nói lời này ngữ khí không chần chờ chút nào. Này, Lạc Phi rất rõ ràng không quá tán đồng. Phùng Nguyên áp lương đội ngũ nhưng có mấy ngàn người. Huống hồ hắn đã lấy ra thánh chỉ. Giết chết hắn Tôn Nhạc cũng vô pháp giúp ta. Ai cần bọn họ giúp ta rồi? Tô Nhược Dĩnh nói đến đây ngữ khí mang theo đắc ý. Đến lúc đó ta liền làm Tôn Nhạc bức hiếp Phùng Nguyên thủ hạ đem lương đều trở về đi. Về phần giết Phùng Nguyên tội danh, đều từ một mình ta gánh chịu lại như thế nào? Ninh Thành cách kinh thành đâu chỉ ngàn dặm. Có đại ân tại Ninh Thành ta thuyết phục Lý Nghiễm đồng ý đem ta bắt giữ lấy kinh thành xử lý lại có gì khó, dù sao kịch bản nhiệm vụ là giữ vững Ninh Thành 15 ngày. Đến lúc đó chỉ cần nhiệm vụ vừa hoàn thành, ta còn không phải nghĩ thoát thân liền lập tức truyền tống. Lời nói này đem Lạc Phi nói rất là chấn kinh, nhưng lại không thể không tán thành Tô Nhược Dĩnh biện pháp đúng là một cái có thể không cần Italia pháo, liền có thể thông quan biện pháp tốt. Hiện tại xem ra ngươi chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Nhận được kỹ năng cùng trang bị đều so với ta tốt. Nếu không còn chưa hẳn lợi hại hơn ta đâu. Càng nói càng đắc ý Tô Nhược Dĩnh có chút không biên giới. Dẫn tới Lạc Phi thực sự chịu không nổi trở về đỗi nói. Nói như vậy tối hôm qua chính ngươi thông một mình khó khăn hình thức kịch bản thông quan rồi. Tô Nhược Dĩnh tươi cười lập tức ngưng kết ở trên mặt. Nàng đều không có trực tiếp hướng Lạc Phi nói rõ chính mình là bởi vì nhiều khó khăn mới không có thông kịch bản, nàng chẳng qua là sụ mặt từ trong túi lấy ra 100 khối tiền đối với Lạc Phi nói. Trợ lý, nhanh đi lầu đối diện hạ quán cà phê giúp ta mua một ly cà phê trở về. Đêm đó 6 giờ trước, Lạc Phi dựa theo Tô Nhược Dĩnh yêu cầu đúng giờ online cùng nàng hàng hai người kịch bản. Mà Thẩm Doanh bên kia, Lạc Phi cũng chỉ có thể tạm thời nói xin lỗi. Làm chính hắn đi hàng một mình hình thức chơi, Thẩm Doanh cũng không có quá không cao hứng, trái lại giễu cợt hắn phải chăng muốn cùng bạn gái tổ đội, cho nên mới đặt vào bó lớn tiền không kiếm, không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Xem như thế đi, là lớn nhất hạn độ phòng ngừa, kim chủ, không vui. Lạc Phi cũng chỉ có thể thuận thế nói như vậy, nhận được tin tức là, quả nhiên là, ha ha ha, tốt a, lúc này chỉ có 1300 thời gian tệ Lạc Phi. Cũng không có đi thương thành nhìn xem ý nghĩ, mà Tô Nhược Dĩnh bên kia. Bởi vì lần trước kịch bản thất bại, lần này đi dạo thương thành thế mà làm Lạc Phi đợi trọn vẹn nửa giờ. Mới sáng lập hai người hình thức, bình thường, kịch bản bắt đầu trước hai người chuẩn bị không gian ảo. Lạc Phi rất hiếu kỳ hỏi Tô Nhược Dĩnh đi dạo lâu như vậy rốt cuộc mua cái gì. Nhưng Tô Nhược Dĩnh lại lập tức bất mãn hỏi ngược lại. Nữ sinh đi dạo thương thành mua đồ mới dùng nửa giờ. Người thế mà lại cảm thấy lâu. Không lâu, không lâu, vốn dĩ ban ngày liền bị phạt đi mua cà phê Lạc Phi. Phi thường thức thời nói xong ngậm miệng lại. Đi nhanh đi. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn hôm nay kịch bản là cái gì rồi. Tô Nhược Dĩnh một bên trước tiên hướng kịch bản bên trong đi đến. Một bên ra vẻ thần bí đối với Lạc Phi nói. Về phần ta mua cái gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tốt a, Lạc Phi thở dài, đi theo Tô Nhược Dĩnh đi vào tựa hồ là một gian khoang thuyền gian phòng kịch bản. Gian phòng kia cũng không lớn, trên giường là rất đơn giản đệm chăn. Tại trước giường tới gần cửa khoang trên bàn nhỏ, lúc này chính trưng bày hai bản sách nhỏ. Không cần hỏi khẳng định là lần này kịch bản giới thiệu vắn tắt. Lạc Phi đi qua cầm khởi trong đó một bản, nhìn thấy phía trên viết đêm dài đằng đẵng. Thoạt nhìn rất như là một bản truyện cổ tích hoặc văn nghệ sách tên. Lật ra sau là như vậy. Hai người kịch bản, bình thường, đêm dài đằng đẵng giới thiệu vắn tắt, kịch bản giới thiệu vắn tắt. Một chiếc mở hướng bên kia bờ đại dương du thuyền bất hạnh tại vĩ độ cực cao rét lạnh đường thuyền. Đụng lên đến đá ngầm. Cứ việc thuyền trưởng dẫn dắt thuyền viên đoàn khẩn cấp xử trí làm du thuyền nương đến bên bờ. Nhưng bị ép lên bờ các ngươi nên như thế nào đối mặt trước đã băng thiên tuyết địa đại lục. Tại chết đói trước tìm được có thể sống tiếp tiểu trấn đâu. Thông quan điều kiện, sống tìm được Chris tiểu trấn độ khó đẳng cấp. Hai ngôi sao thu hoạch được khen thưởng thêm điều kiện. Không biết độ khó đẳng cấp. Ba viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Người chơi ăn mặc đem tự động xứng đôi kịch bản cần biến hóa bình thường kịch bản nhắc nhở. Hệ thống đem đông kết trò chơi menu bên trong thời gian biểu hiện cũng đóng lại đồng đội kênh. Người chơi chỉ có thể thông qua kịch bản bên trong thông thường phương thức tiến hành liên hệ hoặc thu hoạch thời gian. Này giới thiệu vắn tắt như thế nào có điểm làm ta nhớ tới Titanic hào đâu. Lạc Phi vừa nhìn thuyền này lập tức sẽ tao ngộ thuyền nạn. Liền nhịn không được nhả rãnh nói. Titanic hào cái kia thế nhưng là đại băng sơn. Xem ra về sau chúng ta chỉ có thể thông qua đồng hồ hoặc điện thoại loại hình đồ vật đi xem thời. Gian, Tô Nhược Dĩnh trắng Lạc Phi một chút. Thả ra trong tay quyển sách mở ra cửa khoang tiến vào thuyền trong hành lang. Nhìn thấy đối diện cửa phòng bên trên viết chính là Tô Nhược Dĩnh, ba chữ này. Quay đầu nhìn ra được cửa gian phòng bên trên, dán nhãn hiệu là Lạc Phi. Không khỏi có chút bất mãn nói, không phải liền là đẳng cấp cao hơn ta à, cho nên liền xuất hiện tại ngươi phòng bên trong. Lạc Phi lập tức liền nghĩ đến chính mình lên một cái kịch bản. Thẩm Doanh cũng là xuất hiện tại phủ. Về sau còn muốn tìm chính mình phủ tình huống. Đành phải có chút xấu hổ dang rộng ra đề tài nói. Những này đều không quan trọng. Dù sao thuyền này lập tức liền muốn va phải đá ngầm. Chúng ta vẫn là mau tìm điểm có thể đối với thông quan có lợi đồ vật đi. Tô Nhược Dĩnh lập tức đi sờ miệng túi của mình. Quả nhiên bên trong có đối diện cửa chìa khóa. Mở cửa Tô Nhược Dĩnh một bên vào cửa một bên đối với Lạc Phi nói. Vậy chúng ta các tìm các. Vũ khí chúng ta không thiếu. Giày quần áo. Ăn uống. Có thể tìm bao nhiêu liền mau chóng tìm bao nhiêu. Lạc Phi trở về đến chính mình gian phòng. Hắn cùng Tô Nhược Dĩnh mặc trên người sớm tại tiến vào kịch bản sau liền biến thành kiểu nam kiểu. Nữ phòng lạnh dày áo khoác, bên trong là cùng loại giữ ấm nội y nhẹ nhàng trang phục. Hắn đem gian phòng bên trong bàn nhỏ ngăn kéo đều mở ra. Bên trong chỉ có một ít hạt dưa, khoai tây chiên loại đồ ăn vặt, ngược lại là tại bên giường dựa kiểu nam ba lô bên trong. Lạc Phi từ bên trong tìm được một cái cùng trên người độ dày không sai biệt lắm áo khoác cùng mấy. Món có thể mặc tại giữ ấm bên trong áo lót kiểu nam nội y. Lạc Phi không hề nghĩ ngợi đem trong ngăn kéo đồ ăn đều nhét vào ba lô bên trong. Sau đó vác tải trên lưng, thậm chí đem chăn trên giường cùng gối đầu đều ôm vào trong lòng. Lúc này mới ra khỏi phòng cùng Tô Nhược Dĩnh tụ hợp. Cùng nhau thông qua hành lang hướng bong tàu bên trên đi đến. Hai người đều tại gối đầu một bên phát hiện từng người điện thoại cùng sạc pin. Điện thoại danh bạ bên trên dãy số mặc dù không ít. Nhưng lại chỉ có lẫn nhau tên mới là nhận biết. Bên trên bong tàu về sau, hai người mới phát hiện bên ngoài thời gian hiện tại đã là đêm tối. Bầu trời tối tăm mờ mịt, cũng không có trăng sáng, càng không nhìn thấy ngôi sao. Tô Nhược Dĩnh phát hiện có lẽ là trước khi đến Bắc Cực đường thuyền quan hệ. Trên điện thoại di động cũng không có thông tin tín hiệu. Chỉ có thể biểu hiện thời gian bây giờ là 2 giờ 25 phút. Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh có thể cảm thấy, thổi tới trên người Hàn Phong có chừng cấp 5. Mạn thuyền cán phía bên phải nơi xa ước một cây số địa phương. Có thể ẩn thấy là tuyết trắng mênh mang đại lục. Xem ra một hồi thuyền va phải đá ngầm về sau, chúng ta liền muốn từ nơi đó đăng nhập đi tìm gần đây tiểu trấn. Tô Nhược Dĩnh chỉ vào kia phiến đại lục mang theo thương cảm nói. Đã chơi qua nhiều cái kịch bản hai người, sớm đã từ bỏ đi nhắc nhở thuyền trưởng thuyền lập tức sẽ va phải đá ngầm chuyện này. Dù sao cũng là kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong đã nói rõ bối cảnh. Hai người đều biết là không cách nào thay đổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.